Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, độc sĩ tái xuất độc kế. Giả Hủ trầm giọng nói ra: "Chúa công, kỳ thật chuyện này cũng không khó. Khoảng thời gian này, thuộc hạ đã đem công tác tình báo thẩm thấu tiến Đan Dương quận, còn có Hội Kê quận bên trong. Hội Kê quận thái thú bên người có hai cái tỷ nữ đã bị chúng ta cấp thẩm thấu. Có thể để hai cái này tỷ nữ thông qua hạ độc phương thức. Thần không biết quỷ không hay diệt trừ Hội Kê quận thái thú." Lã Bố không khỏi hỏi: "Văn Hòa, nhưng là như thế này không có cách nào ra hỏa cấp náo động Sơn Việt a?" Giả Hủ không khỏi cười hắc hắc nói: "Chúa công, Hội Kê quận thái thú vừa chết, ai còn quản hắn là chết như thế nào? Đến lúc đó chỉ cần người của chúng ta ở bên ngoài giải tin tức, nói Sơn Việt ám sát Hội Kê quận thái thú, không phải do người khác không tin." Nghe xong Giả Hủ mưu kế, Lã Bố không khỏi hướng hắn vươn ngón tay cái: "Cao, thật sự là cao." Bất quá lại nghĩ lại, Lã Bố thật sự là rất khó cao hứng trở lại. Kế sách này là cao minh, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng là thật dùng kế sách này, Hội Kê quận thế tất sẽ đại loạn. Náo động Sơn Việt thừa cơ làm lớn, đem sẽ tử thương vô số vô tội bách tính. Còn nữa nói, Hội Kê quận thái thú cũng là vô tội a. Chẳng lẽ liền vì dã tâm của mình, liền muốn tự nhiên tổn thương những này người vô tội tính mệnh sao? Nghĩ tới những thứ này, Lã Bố không khỏi thở dài, có chút dao động. Giả Hủ nói ra: "Chúa công, thuộc hạ suy đoán, người đại khái là vì những cái kia muốn tại kế hoạch của chúng ta phía dưới vô tội chết đi bách tính mà thở dài a." Lã Bố trầm trọng gật đầu nói ra: "Văn Hòa, đúng a, nếu như chúng ta thật muốn làm như vậy lời nói, sẽ hại chết nhiều ít vô tội bách tính. Chúng ta thật muốn làm như thế sao?" Nghe Lã Bố, Giả Hủ không khỏi mịt mờ nhếch miệng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đồng Trác bị Vương Doãn diệt trừ về sau, Đồng Trác bộ hạ Lý Giác, Quách Tỷ bởi vì Giả Hủ một câu, mang binh thẳng hướng Trường An, dẫn đến mười mấy vạn trăm họ chết bởi cái này trường kiếp nạn. Giả Hủ sở dĩ được xưng là độc sĩ, cũng là bởi vì hắn chế định mưu kế, chỉ cân nhắc thành công hay không, về phần sẽ chết nhiều ít người vô tội sĩ, căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đối với Lã Bố biểu hiện ra lòng dạ đàn bà, Giả Hủ là có chút khinh bỉ, nhưng là tại khinh bỉ đồng thời, trong lòng nhưng lại sinh ra lấy cực kỳ mâu thuẫn tán đồng cảm giác. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Giả Hủ đã từng cấp mấy cái lão bản đánh qua công: Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tú, lại càng về sau Tào Tháo. Đối với những lão bản này, Giả Hủ chỉ là lần làm thuộc hạ chuyện nên làm, nhưng là cũng không có lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Nhưng là tại Lã Bố nơi này, Giả Hủ thật là sinh ra lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Giả Hủ đích đích xác xác là cái độc sĩ, nhưng là cái này không trở ngại hắn sẽ đối có một chút lòng dạ đàn bà Lã Bố sinh ra tán đồng cảm giác. Giả Hủ nhẹ giọng nói ra: "Chúa công, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chúa công làm như thế, mặc dù sẽ tử thương một chút vô tội bách tính, nhưng là lúc sau những cái kia may mắn còn sống sót bách tính liền có thể được sống cuộc sống tốt. Cái này giống người được nhọt độc đồng dạng, nhịn đau cắt mất thịt thối mới có thể khỏi hẳn." Lã Bố trầm thống nói ra: "Đúng vậy a, ta cũng biết đạo lý này, nhưng là chân chính làm thời điểm, vẫn là..." Giả Hủ nói ra: "Chúa công, mệnh lệnh đã hạ đạt, đã truy không trở lại, mọi chuyện đều là thuộc hạ làm, cùng chúa công không quan hệ." Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Giả Hủ bả vai nói ra: "Ngươi là quân sư của ta, ngươi làm liền ta làm, sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đâu?" Nếu như ngay cả điểm ấy trách nhiệm cũng không chịu gánh vác, vậy ta còn xứng làm chủ công của ngươi sao? Lão bố quay người đi ra ngoài cửa, đi tới cửa thời điểm, nhẹ giọng nói ra, Văn Hòa, cảm ơn ngươi. Sau khi đi ra ngoài, lão bố trong lòng có bản lĩnh mờ mịt cảm giác, nguyên bản lịch sử trong quỹ tích chính mình, đại khái không phải loại tính cách này a. Nguyên bản lịch sử trong quỹ tích chính mình, khẳng định không có có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà. Những này, đoán chừng đều là ở đời sau Văn Hóa hun đúc nhuộm thấm phía dưới. Phát sinh một chút thay đổi a. Lão bố nói không ra cái này là tốt là xấu. Bất quá tổng thể tới nói, hẳn là chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì, nếu như không trải qua hậu thế Văn Hóa hun đúc, chính mình vẫn là cái kia hữu dũng vô mưu, thấy lợi quên nghĩa lão bố, khó thành đại sự, người là sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Lại nói Triệu Mũ Lục tại Tiền Phong dẫn đầu dưới, trong thôn tiệm tạp hóa cùng tạp hóa trong tiệm mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sau đó kéo lấy Tiền Phong đi trong nhà hắn uống rượu. Tiền Phong gặp cự tuyệt không được, thế là liền mua chút rượu cùng thực phẩm chín, một làm ra Triệu Mũ Lục trong nhà. Hai người trở về sau, phát hiện Triệu Mũ Lục bà nương cùng con đã mang đến bao khỏa toàn bộ đều thu thập xong. Mặc dù trong nhà đồ dùng trong nhà không nhiều, nhưng là thường dùng đồ dùng trong nhà đều có. Cái này thu thập một chút, cũng có nhà dáng vẻ. Bếp lò cái nồi đều là có sẵn, thậm chí liền bó củi đều chuẩn bị một chút. Tiền Phong dẫn Triệu Mũ Lục đến giếng nước kia nhảy gánh nước, trực tiếp liền có thể nổi lửa nấu cơm. Thật là quá thuận tiện. Rất nhanh, Triệu Mũ Lục bà nương liền làm hai cái đồ ăn, liền đới lấy đem Tiền Phong mua được thực phẩm chín cát bưng đến trên mặt bàn, chính mình lui xuống. Khi đó quý tộc yến ẩm giảng cứu ăn riêng chế, phổ thông bách tính nhưng không giảng cứu cái này. Lại nói, cũng giảng cứu không đến, không có nhiều như vậy đồ ăn phân. Triệu Ngũ Lục cùng Tiền Phong xếp bằng ở trước bàn. Tiền Phong đối Triệu Ngũ Lục nói ra, Triệu ca, người đem tẩu tử còn có mấy cái chất tử chất nữ đều gọi tới. Nhiều người ăn cơm náo nhiệt. Triệu Ngũ Lục cười hắc hắc nói, Tiền lão đệ, đại lão gia uống rượu, nào có nữ nhân cùng con lên bàn tử đạo lý, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta uống chúng ta. Tiền Phong không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, Triệu đại ca, tại huynh đệ cái này không có quy củ này, ngươi muốn thật muốn như vậy, huynh đệ ta có thể đi à? Tại Tiền Phong kiên trì dưới, Triệu Ngũ Lục con tốt đem bà nương còn có con đều gọi đi qua, cùng nhau ăn cơm. Chưa qua một giây, ăn cơm xong về sau, Tiền Phong đối Triệu Ngũ Lục nói ra, Triệu đại ca, nhà ngươi không phải có 14 mẫu đất sao? Các ngươi có thể ở phía trên trồng khoai lang, đậu phộng, bắp ngô hoặc là khoai tây. Mặc dù thời gian chậm chút, nhưng là bao nhiêu hồi có thu hoạch, dù sao cũng so nhàn rỗi tốt. A, Tiền Phong lập tức đem Triệu Ngũ Lục cấp nói sửng sốt. Bởi vì lúc này Giang Đông chủ yếu trồng cây nông nghiệp là lúa nước, cũng sẽ xen kẽ lấy trồng lúa mì, đậu nành cũng có trồng, rất ít chính là, nhưng là lúc này lúa nước vẫn là một năm mới chín. Một năm hai quen phương pháp trồng trọt, muốn tới đường chiều mới bắt đầu hưng khởi. Cho nên bất luận là loại nào cây nông nghiệp, trồng thời gian đều qua. Triệu Ngũ Lục còn đang tính toán, còn lại cái này 5.000 đồng tiền lớn, như thế nào mới có thể vượt qua cái này thời gian một năm đâu. Không có nghĩ đến cái này thời tiết lại còn có thể trồng cây nông nghiệp. Không trả tiền lão đệ nói những cái kia đến cùng là cái gì a? Làm sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a? Triệu Ngũ Lục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiền lão đệ, ngươi nói cái nào mấy loại cây nông nghiệp đều là cái gì? Làm sao loại a? Thu hoạch thế nào? Tiền Phong kiên nhẫn giới thiệu nói, Triệu đại ca, khoai lang một mẫu đất thu hoạch có 5-600 cân đi. Đậu phộng thu hoạch cũng có 4-500 cân. Bắp ngô cũng kém không nhiều. Khoai tây thu hoạch chí ít tải 6-700 cân lên. Kỳ thật cái này sản lượng tiền phong đều là Chiếu Thiếu đi nói. Bởi vì hắn tiếp nhận huấn luyện số lượng, so cái này còn nhiều hơn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.